lợi chỗ thì càng đơn giản. Giống như chúng thần tin đại tư mệnh, Trúc Long hiện tại là đế khốc Trúc Long hai dạng dung hợp, lại có trước đây kia vô thanh vô tức hủy diệt một cái thần giới sự kiện, Trúc Long lực uy hiếp không giảm trái lại còn tăng. Nhưng thiên ngoại lần này vũng nước đục, đã là bị đại tư mệnh triệt để quấy đục. Chúng thần giờ phút này đều đã quy về riêng phần mình thần giới, phảng phất mới vừa rồi không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Có thể Ngô Vọng coi như chỉ là ngồi tại đáy biển này trong cung điện, không sử dụng thiên đạo, không đi trực tiếp quan sát, cũng có thể cảm nhận được. Cái này thiên địa ở giữa hướng gió, thay đổi. Đế khốc giờ phút này chắc hẳn cũng đang giận gấp bại hoại đi. Ngô Vọng híp mắt cười, đột nhiên cảm giác vừa đối mắt tuyến rơi vào trên mặt mình, hắn ngẩng đầu nhìn lại, gặp được chính nhìn chăm chú lên chính mình vận đạo nữ thần. Cái sau nhìn chăm chú Ngô Vọng, cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong lóe ra hào quang nhỏ yếu. Cái này trong nháy mắt, Ngô Vọng thậm chí đều có bị vận đạo nữ thần nhìn thấu ảo giác. Đưa cho ngươi chúc phúc, hút đi ta tất cả thần lực. Vận đạo nữ thần như thế lầm bầm, đứng dậy đi hướng Ngô Vọng, trong mắt thần quang càng thêm rõ ràng. Ngô Vọng ngồi ngay ngắn thân hình, trong mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ngươi là ai? Ta là võ thần đại nhân đệ tử thần đại nhân, ngài muốn hỏi cái gì? Địch nhân của ngươi vì cái gì có thể là trí cường giả? Ngô Vọng nghĩ nghĩ, ta cũng không biết, thần đại nhân, liên quan tới mệnh đồ mà nói quá mức huyền diệu, mà ta chỉ là một cái nho nhỏ võ giả. Đang lúc vận đạo nữ thần đi đến Ngô Vọng trước mặt, thủy thần cùng võ thần thân ảnh xuất hiện tại cửa điện. Thủy thần thấy thế, lập tức cười lên tiếng, đây là thế nào? Vô sự, vận đạo nữ thần trực lăng lăng mà nhìn xem Ngô Vọng, sau đó hơi lắc đầu, khẽ nói. Chỉ là đang nghĩ, thần lực của ta đến cùng đi đâu? Trước mắt thế cục đã là như vậy hỗn loạn, gia hỏa này lại có cái gì cơ hội, đi cùng chí cường thần đối bính. Võ thần rõ ràng tâm tình không tệ, mày rậm bay loạn, thần sắc khinh vũ, cười nói cái này nhưng khó mà nói chắc được, bảo đảm không tề thanh sơn được cái gì nghịch thiên cơ duyên, mấy năm thời gian liền thành cường thần đâu. Lại hoặc là, thủy thần cười nói, thế cục sẽ lần nữa ổn định lại. Chuyện này không có khả năng lắm, vận đạo nữ thần đi trở về kia to lớn chân châu con trai trước, đưa nàng kia mềm mại không xương thân thể lấp tại mềm mại đệm bên trong. Nàng nói, vô luận là thiên đạo, hay là hắn song phương đều đã có chút không thể chờ đợi. Không kịp chờ đợi, Ngô Vọng nhỏ giọng hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Ha ha ha, nấc, võ thần đặt mông ngồi tại Ngô Vọng bên người, đại thủ vỗ Ngô Vọng bả vai, kém chút đem hắn cái này hóa thân trực tiếp đập tan khung. Diệu a, thật diệu a, vừa rồi Đông Hoàng Thái Nhất phái mấy cái thần linh tới. Ấn xuống Trúc Long mặt một trận quất loạn, coi là thật cho ta hả giận. Thủy thần ôn thanh nói, nào có người nói như vậy dọa người, Đông Hoàng cùng Trúc Long đế khốc tại đánh cờ thôi. Tiếng nói nhất chuyển, thủy thần lại hỏi, hai vị hiểu được, đại tư mệnh có mấy phần có thể tin. 9 phần, vận đạo nữ thần nói như thế, hắn Trúc Long đã bị đế khốc vừa lúc vắng mà vào, hoàn toàn khống chế thần hồn. Nàng giờ phút này nhắc lên, Trúc Long, hai chữ, ngược lại là thần thái tự nhiên rất nhiều. Võ thần cũng nói, việc này hẳn là thật, không phải vậy Trúc Long vì sao không cãi lại. Ta cũng hiểu được, thủy thần trong mắt lưu chuyển lên một chút thần quang, luôn luôn ôn hòa ngũ hành nguyên thần chi thủy, đột nhiên hiển lộ ra tự thân uy nghiêm. Bất quá cũng chỉ có một cái chớp mắt, thủy thần rất nhanh liền khôi phục ngày bình thường kia cười ha hả bộ dáng, vỗ vỗ chính mình tròn vo bắp thịt. Thủy thần nói, việc này nhất định phải để cầu chứng, nhưng chúng ta lại không được đem Trúc Long bệ hạ ép thật chặt. Như thế nào làm, vận đạo nữ thần trong mắt cũng có chút kích động. Cho ta cân nhắc một hai, thủy thần nói, bất kể như thế nào, ta cần tại Trúc Long bệ hạ ánh mắt bên ngoài, liên lạc thiên ngoại chúng thần, không biết hai vị nhưng có cái gì kế sách thần kỳ. Thủy thần nói là liên lạc chúng thần, nhưng mục quang lại là nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng tự nhiên minh bạch ngoại công ý tứ. Nhưng hắn cũng không trực tiếp dùng ánh mắt đáp lại, ngược lại là cúi đầu ăn chính mình. Đây vốn chính là thiên ngoại chúng thần nên cân nhắc vấn đề, là liên hợp lại đối Trúc Long tạo áp lực, vẫn là nghĩ biện pháp điều tra Trúc Long, độ tinh khiết. Hắn vất vả bố cục, không phải là vì đem Trúc Long cùng thiên ngoại chúng thần chia cắt ra sao. Thời khắc này, thiên đạo cùng Đông Hoàng tốt nhất liền là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đứng tại võ giả Thanh Sơn góc độ, ngược lại là có thể cho mấy cái đề nghị. Võ thần nói, nếu không, ta trộm đạo chạy một vòng. Trúc Long hiện tại tất nhiên nhìn chằm chằm ngươi cùng thủy thần, các ngươi Trúc thần định cũng bị giám sát. Vận đạo nữ thần lãnh đạm nói, nếu ta thần lực không mất, có lẽ có thể làm cái này người mang tin tức, nhưng bây giờ ta cũng lực bất tòng tâm. Sinh linh đâu, Ngô Vọng hỏi, có lẽ có thể để sinh linh đi bí mật cầu kiến các thần giới thần linh. Sinh linh, võ thần sờ lên cằm trầm ngâm vài tiếng, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đúng rồi, ta có biện pháp. Thủy thần hé miệng, vận đạo nữ thần nhíu mày, hai người đối võ thần quăng tới lo lắng mục quang. Có ý tứ gì, võ thần cả giận nói, ta liền không thể nghĩ cái biện pháp tốt ra các ngươi đây là ánh mắt gì. Thủy thần cười nói, ngươi nói nghe một chút nha. Ta không phải muốn sớm tổ chức ta kia võ thần giới thi đấu sao, liền là để 12 cái, 11 cái võ thần giới tụ cùng một chỗ so đấu thoáng cái, theo thứ tự phân ngoài định mức lương thực cái gì. Võ thần cười hắc hắc, vừa vặn, ta có thể phái ra một nhóm lớn võ giả, đi từng cái thần giới đưa thiệp mời, danh chính ngôn thuận đem bọn hắn mời tới. Thủy thần cùng vận đạo nữ thần đồng thời ngửa về đằng sau thân. Võ thần lập tức mặt lộ vẻ tự mãn, đại đạo của hắn, không chỉ tại võ. Vận đạo nữ thần đột nhiên hỏi, ngươi có thể làm tốt bồi lên một cái thần giới chuẩn bị. Thủy thần cũng nói, chỉ là ngươi chúc thần giới chém giết một trận, mời chúng thần tề tụ, tựa hồ có chút quá mức, ngươi dù sao không phải thiên đế. Việc này bản thân đã rất không hợp lý, huống chi là hiện tại thời khắc như thế này. Trúc Long cùng đế khốc hiện tại hẳn là nóng lòng triển lộ thực lực bản thân, vận đạo nữ thần khẽ lắc đầu, chúng thần giống như tụ tập, kia vừa vặn sẽ trở thành hắn sân khấu. Thủy thần nói, kiếm của ngươi chi giới cũng nghĩ hóa thành hoang mạc sao. Cái này, võ thần một trận vò đầu, lại không biết nên như thế nào cãi lại. Ngô Vọng đột nhiên nhỏ giọng nói, tên là thiệp mời, kỳ thực thư tín, trên thiệp mời mang một điểm thủy thần đại nhân đạo vận, làm dấu chấm sau tức đốt thần thuật, cuối cùng viết lên hai chữ, đừng đến, cái này chẳng phải có thể sao. Chỉ là phải chú ý, thiệp mời đến cùng đưa cho ai, ai có thể tin được, ai đáng giá mạo hiểm đi liên lạc. Ba thần đỉnh đầu phảng phất xuất hiện ba cái bóng đèn nhỏ, cùng nhau nhìn về phía Ngô Vọng. Có chút đồ vật A Thanh Sơn, trở về võ thần giới vân trên đường, võ thần mặt mày hớn hở. Cùng trước đây tiến đến thủy thần thần điện lúc kia như cha mẹ chết bộ dáng, đơn giản như là hai thần. Ngô Vọng cười nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chút chi tiết nhỏ thôi, chân chính kế hoạch, vẫn là lão sư nói ra không phải sao. Võ thần xúc động nói, ai có thể nghĩ tới. Cao cao tại thượng Trúc Long có thể đã biến thành tù nhân, kia âm hiểm xảo trá đế khốc, đã thành người người kêu đánh qua phố lão thử. Chí cường giả, sách, đến cùng ra làm sao mới tính chí cường. Vấn đề này, thật đúng là đem võ thần bên người chí cường cho đang hỏi. Đại khái là không muốn người biết chí cường giả, mới có thể tính chí cường đi, Ngô Vọng nhỏ giọng nói câu, võ thần nhưng lại chưa nghe rõ. Giờ phút này, võ thần đã trải qua rồi suy nghĩ người mang tin tức nhân tuyển. Bọn hắn, thủy võ, tổ hợp phản kích kèn lệnh, đã muốn chính thức khai hỏa. Thiên ngoại thế cục, giống như không ngừng đắp lên dây cung dây cót, dần dần căng cứng lại nổi lên cự lực đi bắn ngược. Đại tư mệnh uy áp thiên ngoại, cũng không trở thành một cái, dây dẫn nổ, lại đem cái này tóc quan đầu hung ác ngắt một cái. Còn như, cái này tóc quan đầu khi nào đổ vỡ, lại là ai đều không nói chính xác. Võ thần đem Ngô Vọng đưa về Lưu Ly Thành nơi ở, tự vội vàng tiến đến kiếm chi giới bố trí bận rộn. Ngô Vọng tuy có chút ít không yên lòng võ thần, nhưng hắn cũng không có cách nào trực tiếp đối võ thần chỉ trỏ. Huống chi, võ thần bên người còn có một phiếu trúc thần, luôn không khả năng những này trúc thần đều là ngu ngơ, chính mình cũng không cần mù quan tâm. Hắn trong phòng ngồi một trận, tự hỏi đại hoang thiên địa bên trong bên ngoài rất nhiều đại sự, không tự giác đã là tới gần hoàng hôn. Ngoài cửa đột nhiên có người làm chạy đến, hỏi, đại nhân ngài khi nào đi gặp vị kia thiên hồ tộc nữ tử không phải tiểu vượt qua. Chỉ là ngài để nàng tại loại kia lâu như vậy, nàng cũng thật đáng thương. Ngô Vọng lúc này mới nhớ tới, mình còn có khách người không gặp. Đông Hoàng Trung cảnh báo về sau, Ngô Vọng lập tức triệu tập tam mưu thần tại thiên đạo chi gian chạm mặt, vừa trở về lại bị võ thần túm đi thủy thần chỗ, bận đến hiện tại vừa trở về. Đương nhiên, ngoại nhân căn bản không biết hành tung của hắn. Đối với người khác xem ra, Ngô Vọng liền đem cái kia mỹ lệ thiên hồ tộc nữ tử lạnh nhạt tại phòng trước bên trong. Sơn Thúc cùng Thanh Thẩm gặp, cũng là không dám chút nào nói cái gì. Ngô Vọng tranh thủ thời gian chạy tới phòng trước, vượt qua phòng trước cửa hành lang, liền gặp được cái kia ngồi ngay ngắn ở nơi hẻo lánh chiếc ghế bên trên thân ảnh. Hoàng hôn ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ song gỗ, chiếu vào nàng óng ánh trên da thịt, phảng phất cho nàng tuyết bạch phu sắc tăng thêm một tia kim hoàng sắc. Vừa vặn tu thân váy dài, vừa đúng điểm điểm mắt trang, còn có kia vô luận như thế nào che lấp đều không thể che hết vũ mị. Thiên hồ tộc thật đúng là lợi hại, Ngô Vọng đáy lòng cảm khái, cúi đầu ho khan âm thanh, nhường ra thần lục nhi thân thể khẽ run xuống. Đại nhân, nàng lập tức đứng dậy, mang theo ngạc nhiên kêu lên. Ngô Vọng mặt lộ vẻ áy náy, bước nhanh đi vào phòng trước, sau lưng theo tới người hầu đốt sáng lên mấy chỗ đèn đuốc. Thật có lỗi, ta đột nhiên có một số việc công việc, vừa được nhàn rỗi. Lục Nhi thẳng vào nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, ôn nhu nói, ngài bận rộn chính sự quan trọng. Ngươi không phải nói có chuyện quan trọng sao, ngồi xuống nói đi. Ngô Vọng đi đến nàng bên cạnh, bình tĩnh chỗ nhập tỏa, cười nói, thiên hồ tộc gần đây không phải rất thái bình sao. Đại nhân, Lục Nhi thấp giọng nói, ta kỳ thật nhưng thật ra là làm giấc mộng, trong mộng thấy được rất nhiều tộc nhân chết thảm, mộng tỉnh hậu tâm ngọn nguồn 10 phần bất an. Cái này Lưu Ly Thành bên trong, ta có thể dựa vào chỉ có đại nhân, sở dĩ nghĩ đến tìm đại nhân hỏi ý xuống. Ta đây là thế nào? Mộng, Ngô Vọng lập tức ngửi được nơi đây khác biệt tầm thường, thấp giọng nói, cụ thể là cái gì mộng cảnh ngươi có thể giúp ta miêu tả xuống sao? Là như thế này, Lục Nhi nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ không muốn nhớ lại lên trong mộng hình tượng, chậm rãi là Ngô Vọng giảng thuật. Nàng mơ tới một mảnh thảo nguyên cùng rừng cây, bên trong có thiên hồ tộc bộ lạc, cái này bộ lạc so Lưu Ly giới chi này thiên hồ tộc còn muốn phồn thịnh mười mấy lần, hơn trăm lần. Nguyên bản bình hòa bộ tộc, tại ngày nào đó ban đêm đột nhiên gặp biến cố. Trên bầu trời đầy sao bị âm vân che khuất, trong gió nhẹ mang đến khặc khặc tiếng cười, cánh rừng ở giữa phảng phất sáng lên từng chiếc quỷ hỏa. Lục Nhi lúc này phảng phất bị kéo vào một tên khác thiên hồ tộc nữ tử thân thể, tận mắt chứng kiến lấy trận này bi kịch phát sinh. Nàng muốn cất bước, lại cảm giác dưới chân giống như là bị người dùng tay níu lại, cúi đầu nhìn lại thời điểm, mặt đất không biết như thế nào thành vũng bùn, màu đen nước bùn thôn phệ hai chân của nàng. Lục Nhi giảng thuật những này lúc, thân thể không chịu được nhẹ nhàng phát run. Ngô Vọng đưa tay cầm Lục Nhi thủ oản, độ vào từng sợi linh lực, thuận tiện kiểm tra Lục Nhi thần hồn ba động, phán đoán nàng có phải là hay không trong biên chế tạo cố sự. Rất nhanh Ngô Vọng liền phát hiện, Lục Nhi cũng không có nói láo vết tích. Loại kia đến từ mộng cảnh sợ hãi, để nàng tâm thần lâm vào không hiểu trong khủng hoảng. Thậm chí, cái này so xử quyết Lục Nhi huynh trưởng Hồ Thiên Lam, nàng gặp ác mộng bối rối lúc sợ hãi càng nặng. Thiên thượng rơi ra đen nhánh hạt mưa, dưới đất là mênh mông vô bờ bùn đen, thiên địa ở giữa quỷ dị yên tĩnh im ắng, tất cả vật chất hữu hình đều tại bị bùn đen thôn phệ. Đợi ta tỉnh lại lúc, phảng phất còn có thể nghe thấy các tộc nhân tiếng khóc. Lục Nhi hai tay ôm chặt chính mình, thân thể khẽ run. Bọn hắn giống như chết đi, lại hình như còn sống, mộng cảnh cuối cùng chỉ là hắc ám, ta không biết ở bên trong đắm chìm bao lâu. Không sao, không sao, Ngô Vọng vỗ nhẹ nhẹ lấy cổ tay của nàng. Linh lực hóa thành ấm áp khí tức, đem Lục Nhi bao trùm. Một hồi lâu, Lục Nhi thần hồn mới ổn định lại. Ngô Vọng nói, sắc trời đã tối, người đêm nay ngay tại ta cái này ở lại đi. Đại nhân, ta không dám vào ngủ, Lục Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, ngài nếu như có rảnh rỗi, có thể nhiều theo giúp ta một chút không, ta sợ chìm vào giấc ngủ sau lại sẽ rơi vào như vậy mộng cảnh. Tốt, Ngô Vọng nói, người ta nam nữ hữu biệt. Ta ngược lại thật ra không tốt một mực bồi tiếp ngươi dạng này, ta an bài trước người hầu làm cho ngươi chút ít đồ ăn, ta đi mời một vị hảo hữu tới cùng ngươi cùng ở. Lục Nhi trong mắt tràn đầy cảm kích, đối Ngô Vọng nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thở dài, ngài đối ta ân tình, ta đã không biết nên như thế nào báo đáp. Lấy ta làm bằng hữu cũng không cần nói lời này. Ngô Vọng cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, Lục Nhi tất nhiên là liên tục xin lỗi, hơi có chút luống cuống tay chân. Sau nửa canh giờ, một chiếc xe ngựa dừng ở chỗ này trạch viện cửa ra vào, hất lên áo choàng bóng người nhảy xuống xe ngựa, tại người hầu chỉ dẫn dưới, một đường đi hậu viện. Đi vào Ngô Vọng phòng ngủ về sau, người này lấy xuống áo choàng, lộ ra một tấm khuôn mặt đẹp đẽ, chính là Vân Trung Quân tại thiên ngoại hóa thân. Nàng đổi lại tương đối trung tính trang phục trường bào, trường ngoa, đơn giản buộc tóc, có một phen đặc biệt tuấn tú cảm giác. Vân Trung Quân nhìn về phía trên giường ngủ say hồ nữ. Hai mắt tỏa sáng, truyền thanh nói. Bệ hạ triệu ta tới, là để cho ta nghĩ một chút biện pháp, làm sao cùng thiếu thư mệnh, linh tiên tử, tinh vệ điện hạ giải thích, tỉ muội của các nàng lại nhiều thêm một vị. Phi, mở ra cái khác loại này trò đùa. Ngô Vọng trừng mắt, truyền thanh mắng, nàng nhưng vẫn là hoa cúc đại khuê nữ. Gọi ngươi tới là có chuyện quan trọng, thế nào, Ngô Vọng đem Lục Nhi mộng cảnh nói một lần, Vân Trung Quân không nhịn được nhíu chặt lông mày. Bệ hạ. Trong này có vấn đề, ngươi cũng đoán được, thiên hồ là thanh khâu nhất tộc thủ hộ giả, cái này Lục Nhi mơ tới hình tượng, có khả năng liền là cái nào đó thiên hồ tộc tộc nhân kinh lịch, Vân Trung Quân thấp giọng nói, mà lại, Lục Nhi nhập mộng canh giờ, cùng kia thần giới thảm kịch phát sinh canh giờ, không sai biệt lắm là có thể đối đầu. Không chỉ là như thế, Ngô Vọng nói, nàng miêu tả cái kia thần giới ngày thường bộ dáng, cùng ta thấy hình tượng, cũng là có thể đối ứng bên trên. Vân Trung Quân cũng không khách khí, tự hành ngồi đi cái bàn bên cạnh, rót chén ấm áp nước trà, tại bên miệng thấm vào. Hắn suy tư chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng, bệ hạ ngươi nói, chúng ta có khả năng hay không lợi dụng điểm này, dựng thẳng lên thiên ngoại phản kháng Trúc Long Đại Kỳ. Lục Nhi mộng cảnh chỉ là trần thuật một đoạn sự thật, Ngô Vọng nói, Trúc Long vốn là tàn bạo bất nhân, thôn vệ thần linh loại sự tình này đã sớm làm không biết bao nhiêu lần. Như vậy sự thật lấy ra, lại có thể làm sao bây giờ? Kia Lục Nhi đoạn này mộng cảnh, chẳng phải là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vân Trung Quân như thế hỏi ngược lại, không, không chỉ có tác dụng, còn có rất trọng yếu tác dụng. Ngô Vọng cười nhập tỏa, đệ nhất, nàng nhắc nhở, chúng ta trước đó sai lầm chỗ. Đế Khốc cùng Trúc Long cũng không phải là trực tiếp dùng tuế nguyệt đại đạo, cả hai đã tương dung, kia bùn đen liền là chứng minh. Thứ hai, ta chuẩn bị để nàng đem những hình ảnh kia vẽ xuống đến, ở phía trên thu được Trúc Long cái bóng, tại thiên ngoại tốc độ nhanh nhất lưu truyền ra đi. Sợ hãi mặc dù có thể làm thống trị vũ khí, nhưng giống như sợ hãi vượt qua thần linh, sinh linh tiếp nhận cực hạn, cái kia chính là đâm về kẻ thống trị sắc bén nhất kiếm phong. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, cái gì, a, không có việc gì, nổi lên một chút xíu thơ tính. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào Ngô Vọng giường bên, trên giường một mình nằm ngủ say hồ nữ, chậm rãi mở ra nàng cặp kia giống như ẩn giấu tinh thạch hai con ngươi. Ngươi đã tỉnh, ôn nhuận giọng nữ theo bên truyền đến. Để hồ nữ Lục Nhi kinh ngạc nhìn ngồi dậy. Nàng nhìn về phía trước chỗ ngồi, có thể nhìn thấy một tên tài trí ưu nhã thành thục đại tỷ, đang bưng một ly trà tinh tế thưởng thức. Lại thấy ác mộng sao? Ngài là, ta chính là Thanh Sơn. Lục Nhi trên mặt tràn ngập chấn kinh, phảng phất phát hiện bí mật gì. Vân Trung Quân một cái thở mạnh, cười nói, nhị tỷ. Nhị tỷ Thanh Sơn đại nhân không phải cô Nhi sao? Không sai, ta chỉ là cùng hắn quen biết hảo hữu, nhận hắn làm đệ đệ thôi. Vân Trung Quân nói như thế, không biết vì cái gì, đáy lòng hơi có như vậy một tia mừng thầm. Hắn lập tức nhân tiện nói, hắn đã rời đi Lưu Ly Thành, đi theo Lưu Ly Thần đi kiếm chi giới, vì lần này võ thần giới thi đấu làm chuẩn bị. Thanh Sơn đã đem ngươi tất cả tình hình đều nói cho ta biết, tối hôm qua lại thấy ác mộng sao. Lục Nhi khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, như đại nhân không có ở đây, vậy ta cũng nên hồi trở lại tháp nhọn, không phải vậy các vị tế tự đại nhân sẽ lo lắng ta. Cũng tốt, ta đưa ngươi đi. Vân Trung Quân dùng tay làm dấu mời, Lục Nhi đứng dậy đối Vân Trung Quân hạ thấp người hành lễ, sửa sang lấy quần áo của mình. Vân Trung Quân đáy lòng không ngừng suy nghĩ, lại nổi lên Ngô Vọng căn dặn. Lão ca, ngươi nghĩ biện pháp, đem Lục Nhi mang theo trên người, nhìn xem nàng phải chăng có thức tỉnh ra cửu vĩ thiên hồ thủ hộ linh cơ hội. Nàng có thể mơ tới cùng tộc nhân chết thảm, cảm nhận được những cái kia cùng tộc nhân đau đớn, rất có thể có tiềm lực của phương diện này. Ta đối nàng không có ý tứ gì khác, ngươi có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Có tật giật mình, tặc hô bắt trộm, Vân Trung Quân lập tức lâm vào xoắn suýt, thật sự là không phân rõ, bệ hạ đến cùng đối cái này hồ nữ có ý tứ vẫn là không có ý nghĩa, có ý tứ lại có mấy cái ý tứ. Làm mưu thần thật mệt mỏi, vẫn là võ thần như thế thần linh sung sướng nhất. Bất kể như thế nào, trước cùng cái này Lục Nhi thân quen, nhìn nàng phải chăng lại có cái gì kỳ quái dự cảm đi. Nhớ tới ở đây. Vân Trung Quân hắng giọng một cái, đối Lục Nhi ném ra một cái nàng hoàn toàn không cách nào kháng cự chủ đề. Đúng rồi, Lục Nhi cô nương nhận biết ta nhị đệ Thanh Sơn bao lâu? Lục Nhi nói chuyện trời đất không hứng lắm, cũng không tính quá lâu. À, Vân Trung Quân cười nói, không tính quá lâu, liền có thể để cho ta ra nhị đệ như thế tán dương, Lục Nhi cô nương mị lực coi là thật kinh người đâu. Lục Nhi lập tức thẳng tắp thân thể, bên miệng lộ ra động lòng người nụ cười. Ngài có thể cùng ta nói một chút sao? Ta đối Thanh Sơn đại nhân 10 phần ngưỡng mộ, cũng nghĩ biết hắn nói như thế nào của ta. Vân Trung Quân lại dịch ra chủ đề, oán giận nói. Ta cái này nhị đệ nha, trời sinh liền là du mộc u cục, si mê võ đạo, mỗi ngày nói cái gì, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng hắn tốc độ ra quyền, ha ha ha. Cái này, hắn coi là thật sẽ như vậy nói sao? Lục Nhi che miệng yêu kiều cười, cực lực nghênh hợp. Cũng liền Vân Trung Quân tin được. Lại không có gì ý đồ xấu, hiện tại vẫn là nữ trang khục, hóa thân vẫn là cái nữ tử. Không phải vậy, Lục Nhi bị hắn lừa dối, còn muốn nói vài tiếng cảm ơn Vân tỷ. Cùng này đồng thời, hướng đông bắc phương hướng lao vùn vụt thuyền lớn, tiền phương bong tàu vị trí. Mấy cái ghế nằm xếp thành một hàng, Ngô Vọng, Tiểu Kim Vi, Xuân Loan, Đông Cao bốn người thoải mái mà nằm tại kia, bên cạnh còn riêng phần mình dựng lên che nắng vải bạt. Xuân Loan là Vương Miễn Cận gọi qua, sợ Ngô Vọng cái này lính đội chỉ huy người khác sẽ cảm giác xa lạ, cố ý đưa tới Ngô Vọng đại sư tỷ, phụ trách lưu ly giới xuất trình đội ngũ hậu cần bảo hộ. Cũng chính là những cái kia dự thi thiên chi kiêu tử bọn họ, chân chạy, làm một chút cơm, đánh một chút tạp nhân vật. Đông Cao sư huynh là Xuân Loan đại sư tỷ kéo qua tới. Nàng lại không thể tự mình chân chạy làm việc vặt, lớn sai xử tiểu, kia không thiên kinh địa nghĩa sao? Sở dĩ tự thấu thành trước mắt như vậy cảnh tượng, chiếc thuyền lớn này bản thân không có gì hiếm lạ. Bình thường, vừa tạo chuẩn bị cẩn thận xuống nước, bị lưu ly nữ thần trực tiếp dùng thần lực hút tới, làm thành vóc người tái cụ. Trước bong tàu chung quanh chỉ có một đội thị vệ, những cái kia đi qua mấy trận kịch chiến tuyển ra người dự thi, giờ phút này đều tại riêng phần mình trong khoang thuyền điều tức. Mặc dù thi đấu còn có nửa tháng, bọn hắn đêm nay liền có thể đến kiếm chi giới. Nhưng bọn hắn trên vai gánh vác lấy lưu ly giới vinh dự, gánh vác lấy lưu ly giới sinh linh quyền sinh tồn, dung không được bọn hắn có nửa điểm thư giãn. Lên thuyền trước, Ngô Vọng cái này lĩnh đội, tiến hành một lần đơn giản cổ vũ diễn thuyết. Hiện tại đến xem, cái này diễn thuyết khích lệ hiệu quả coi như không tệ. Ca Kim Vi nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải nói, chúng ta phía sau sống yên ổn ngày không nhiều sao? Ta có nói qua sao? Ngô Vọng bình tĩnh chỗ đáp lời, cười nói, gần nhất thời cuộc dung chuyển lợi hại, có một số việc là võ thần đại nhân mang ta kinh lịch, sở dĩ không thể trực tiếp đối ngươi giải thích. Vừa muốn mở miệng hỏi ý kiến Xuân Loan, lập tức biết điều chỗ ngậm miệng. Nàng vẫn là có tự biết rõ, Thanh Sơn sư đệ liền Kim Vi đều không nói cho sự tình, tự nhiên không có khả năng nói cho bọn hắn. Kim Vi lại hỏi, thời cuộc dung chuyển, ngươi một mực tại lưu ly giới, tự nhiên không cảm giác được. Ngô Vọng thở dài, thiên địa ở giữa phong vân biến ảo, hơn 100 cái thần giới đều gặp phải khiêu chiến thật lớn. Đã có một cái thần giới vô thanh vô tức che diệt, nguyên nhân không rõ, toàn bộ thần giới một đêm chi gian hóa thành hoang mạc. Mấy người biểu lộ có chút ngưng trệ, Ngô Vọng hai tay một đám, xem, chỉ là nói cho các người biết một chút ra lông, đã không tiếp thụ được đi. Kim Vi kia trương tú khí gương mặt bên trên mang theo vài phần phiền muộn, nàng trừng mắt nhìn, kia lông mi thật dài chợt lóe, bao vây lấy nàng linh lung tư thái xanh nhạt váy ngắn, giờ phút này cũng lộ ra càng thêm linh động. Kim Vi hỏi, vậy chúng ta vì cái gì không tránh đâu? Chúng ta tiếu ngạo thiên địa ở giữa, trốn đi kia như cái gì? Ngô Vọng đầu lông mày nhẹ nhàng chọn lấy mấy lần, cười nói tốt, không đùa ngươi, lần này đi tham gia thi đấu, vốn không muốn mang ngươi cùng một chỗ, dù sao khả năng rất lớn, lần thi đấu này sẽ xuất hiện một số việc đoan. Sự cố, Xuân Loan không hiểu hỏi, có thể có chuyện gì đoan võ thần đại nhân đều sẽ hiện thân nha. Ngô Vọng đáy lòng thở dài, những này võ giả, phần lớn cũng không biết võ thần phía trên còn có cái trúc long. Cũng không trách bọn hắn, thiên địa bị tiên thiên thần chia làm từng khối khu vực, sinh linh cả đời quá ngắn ngủi, toàn bộ thiên địa cũng quá mức to lớn. Ngô Vọng kiên nhẫn giải thích xuống võ thần giới đối mặt khốn cảnh, cùng võ thần cùng trúc long mâu thuẫn. Bản này cũng không phải bí mật gì, chỉ là cần tại lưu ly giới đứng đầy đủ cao, mới có thể cảm nhận được những này áp lực. Xuân Loan, Đông Cao biểu lộ rõ ràng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Kim Vi vẫn là trước đây như vậy, rất đáng yêu yêu, vô ưu vô lự, trong mắt không có nửa điểm lo lắng. Ngô Vọng bàn tay ở trước mặt nàng lung lay, bị Kim Vi tay nhỏ ba đánh bay. Làm gì đâu, xem ngươi có phải hay không bị sợ choáng váng, Ngô Vọng thầm nói, làm sao lại điểm ấy phản ứng, đây chính là huyền lên đỉnh đầu lợi kiếm, động một tí chúng ta tự có tai họa ngập đầu. Có ca tại, ta tất nhiên là không sợ, ngươi cũng đừng mù quáng tín nhiệm ta, Ngô Vọng lắc đầu, đối mặt cùng cảnh giới võ giả, ta tất nhiên là có thể một trận chiến, nhưng đối mặt loại này tiên thiên thần ở giữa chiến tranh, ta cũng chỉ là sâu kiến thôi. Kim Vi nói, vậy chúng ta hai cái sâu kiến tự đánh cái động, đem chính mình ẩn đi đi. Được thôi, Ngô Vọng cười nói, còn muốn để ngươi khẩn trương lên, ngươi cái này tâm tính cũng là không có người nào. Kim Vi dương lên nàng viết đầy kiêu ngạo cái cằm. Xuân Loan ở bên hỏi, sư đệ, lần thi đấu này, hẳn là sẽ có người đánh lén đấu trường. Đánh lén không đến mức, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, thần linh ở giữa giao phong, kia là một tầng khác đối bính, chúng ta chỉ cần thoải mái tinh thần, làm tốt chính mình sự tình như vậy đủ rồi. Ai, Đông Cao cười nói, sư đệ ngươi bây giờ tầm mắt, chúng ta mấy cái cộng lại cũng không so bằng. Xuân Loan nói, sư đệ ngươi có thể hay không thấu cái ngọn nguồn, chúng ta võ thần giới nắm chắc được bao nhiêu phần. Dù sao, Ngô Vọng trầm ngâm một hai, chỉ cần tin tưởng một câu là đủ rồi. Một câu, võ thần vô địch, ách, Xuân Loan hơi có chút kinh ngạc, Đông Cao ở bên cũng đã tiếng nổ hô lên. Không bao lâu, chỉnh chiếc trên thuyền lớn bọn thị vệ cũng bắt đầu hô to, võ thần vô địch, khí ngút trời, có chút hùng vĩ. Huyên náo tiếng người bên trong, Ngô Vọng cười đến híp cả mắt, bưng lên một bên nước trà thắm giọng hầu. Lần thi đấu này xảy ra vấn đề, gần như đã là tất nhiên. Ngô Vọng vốn định đem Kim Vi lưu tại Lưu Ly giới, nhưng nghĩ lại, Kim Vi nếu là tại Lưu Ly giới, còn không bằng tại bên cạnh mình an toàn. Sau đó, chính mình nhất định phải tùy cơ ứng biến, cẩn thận cảnh giác. Võ thần đệ tử, đối với hiện tại thế cục mà nói, cũng không phải cái gì tên hay đầu. Nửa ngày về sau, trời chiều lúc, trời chiều dư huy vẩy vào ngàn dặm bình nguyên phía trên, từng sàn tu thành hình kiếm thần tháp, đều đều địa điểm xuyết tại những cái kia thành trì thôn trấn chi gian, tập hợp lấy nơi đây chúng sinh niệm lực. Nơi này dĩ nhiên chính là võ thần 11 giới chi kiếm giới. Từ không trung chiếc này thuyền gỗ hướng phía dưới nhìn ra xa, gần như khắp nơi đều có thể gặp kiếm nguyên tố. Đầu thôn cầm kiếm gỗ khoa tay múa chân hài đồng, trong rừng cầm kiếm mà múa nam nữ, khí thế ngất trời rèn kiếm tác phường. Còn có nơi xa bên vách núi hô to một tiếng, kiếm thần phù hộ, sau đó nhảy xuống nghèo túng thanh niên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này tu hành không khí, tự so với bọn hắn Lưu Ly giới mạnh ít nhất gấp 10. Nếu là cái khác thần giới đều như kiếm chi giới mạnh như vậy thịnh, kia toàn bộ võ thần giới thực lực tổng hợp, quả thật có chút dọa người, cũng khó trách Trúc Long đế khốc sẽ như thế kiêng kỵ võ thần. Lĩnh đội đại nhân, có tế tự vội vàng chạy đến, Lưu Ly thần đại nhân triệu kiến ngài cùng Kim Vi đại nhân, 10 phần bức thiết, 12 vị lập tức đuổi đi qua yết kiến. Ngô Vọng tinh thần nhất chấn, dưới chân bước nhanh như bay, lưu lại hai đạo tàn ảnh, tự xông vào thuyền lớn buồng nhỏ trên tàu. Giây lát, Ngô Vọng cái trán treo đầy hắc tuyến, nhìn xem kia buộc lên tạp dề, bưng hai bàn chất mật chúc chúc cánh chậm rãi mà đến nữ thần, kém chút trở về đánh kia tế tự hai bàn tay. Hắn còn tưởng rằng võ thần giới ngoại xung quanh khai chiến. Tiểu Vi đâu, ta ở chỗ này đây lão sư, ca chạy quá nhanh, tới nếm thử, lão sư mới sửa lại phối liệu a, Lưu Ly nữ thần ôn nhu chỗ cười. Ngô Vọng khẽ thở dài âm thanh, vén tay áo lên tiếp cận đi qua. Ngô Vọng ăn đang vui, Kim Vi lại hỏi tới Lưu Ly nữ thần, võ thần giới hiện nay tình trạng. Lưu Ly nữ thần mắt nhìn Ngô Vọng, sau đó liền đem tình hình thực tế êm tai nói, cũng không có giấu giếm Kim Vi cái gì. Thanh Sơn người trước đây nói, lần thi đấu này tất nhiên sẽ ra loạn gì, Lưu Ly thần hỏi, ta suy đi nghĩ lại, cũng không thông báo ra loạn gì. Ngô Vọng hỏi, vậy đại nhân hiểu được, cái này thiên địa ở giữa có mấy cái cường thần, có thể cùng võ thần xoay cổ tay. Lưu Ly nữ thần chậm rãi nói, tự ta biết, thủy thần đại nhân, gió mạnh chi thần, chỉ có như vậy 2-3 vị thôi, sở dĩ lần thi đấu này, trừ phi Trúc Long đích thân đến, nếu không võ thần đại nhân đủ để trấn áp hết thảy hỗn loạn. Trúc Long đích thân đến, Ngô Vọng hơi suy nghĩ, đáy lòng không hiểu nổi lên một chút dự cảm không tốt, nhưng hắn dùng thiên đạo thôi toán, cũng không có thôi toán ra cái như thế về sau. Bất luận nhìn thế nào, hiện tại Trúc Long đế khốc, cũng không trả lời trực tiếp đối võ thần xuất thủ mới đúng. Võ thần đại nhân thiệp mời đều đưa ra ngoài sao, hôm qua phái người đưa ra ngoài, phái đều là các giới tinh nhuệ võ giả, Lưu Ly nữ thần nói, cự ly xa nhất thần giới, đại khái 3 ngày sau liền có thể trở về, bây giờ đã có một nửa thần giới nhận được thiệp mời. Thiệp mời nội dung cũng là theo như lời ngươi nói, dù sao viết đầy đừng đến hai chữ. Ngô Vọng gật gật đầu, vậy là tốt rồi, chỉ cần tiên thiên thần không tụ tập, dẫn tới Trúc Long khả năng tựu rất thấp cũng không nhất định, xem ngày đó sẽ phát sinh cái gì đi. Lưu Ly thần nói, nhớ rõ, hôm đó lúc, hai người các ngươi thời khắc đều muốn ở bên cạnh ta, chớ để ngươi lão sư phân thần. Cũng có thể, Ngô Vọng cười nói, ta cái này lĩnh đội lúc đầu cũng không có việc gì. Thế là, nửa tháng sau, võ thần giới, kiếm chi giới, kiếm thần chi thành. Từ xa nhìn lại, một tòa đại thành từ cái này phì nhiêu bình nguyên phía trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thành nội kiến trúc cũng là suy nghĩ khác người, giống như mấy ngàn hơn vạn đem cự kiếm đâm thẳng tới trời. Đại thành chính giữa liền là võ thần giới lừng danh vấn kiếm trì, hình bầu dục kiến trúc hùng vĩ, để Ngô Vọng nhớ tới chính mình đời trước tại Lam Tinh lịch sử trên sách học thấy qua, giác đấu trường. Vấn kiếm trì, là kiếm trì giới duy nhất một chỗ có thể giết người mà không cần gánh vác tội danh chi địa. Có ân oán kiếm tu võ giả, có thể ở chỗ này rút kiếm tương hướng, phát động tử đấu. Mà mỗi một lần nổi danh võ giả tử đấu, đều sẽ trở thành cả tòa thành trì cuồng hoan. Hôm nay vấn kiếm chỉ đồng dạng là người đông nghìn nghịt, nhưng đám người lặng ngắt như tờ, phần lớn đều tại chỗ ngồi của mình ngồi ngay thẳng, tử tế nghe lấy những cái kia các tế tự khẩu lệnh, đứng dậy hành lễ, thăm viếng. Năm nay võ thần thi đấu, tự dùng vấn kiếm chỉ là hội trường. Giờ phút này, vấn kiếm chỉ trên không còn quấn 12 tòa tiên đảo, trên đó an tọa lấy đến từ 11 thần giới tham gia thi đấu đội ngũ. Chính bắc tòa kia tiên đảo bên trên, tụ tập võ thần cùng hắn 11 tên trúc thần. Ngô Vọng cùng Kim Vi giờ phút này an vị tại Lưu Ly thần sau lưng, cùng bọn hắn ngồi chung, là Lưu Ly giới hơn 10 tên thực lực tối cường tế tự. Những này đều xem như Lưu Ly nữ thần bề ngoài đảm đương. So với cái khác thần giới, động một tí liền là hơn 10 vị thần tướng cấp võ giả thịnh cảnh, Lưu Ly giới ít nhiều có chút keo kiệt. Không có cách, Lưu Ly nữ thần trước đây thừa hành vô vi mà trị, cũng không quá ưa thích bồi dưỡng thần tướng. Lại xem kia vấn kiếm trong ao, hơn ngàn tên kiếm tu võ giả biểu diễn múa kiếm, cái này đã là lần này, nghi thức khai mạc cái cuối cùng tiết mục. Võ thần bên trái, tên kia khuôn mặt gầy gò lão giả kiếm thần, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ lấy hướng về phía trước tuyên bố năm nay thi đấu khai mạc. Ca, Kim Vi xích lại gần Ngô Vọng bên tai, nhỏ giọng thầm thì, cái này nhìn xem cũng không giống là muốn xảy ra chuyện dáng vẻ nha. Xuyệt, Ngô Vọng làm cái im lặng thủ thế. Quả nhiên, đã có hơn 10 tên thần tướng nhìn về phía nơi đây, Ngô Vọng tranh thủ thời gian bồi thường mấy cái khuôn mặt tươi cười. Ra chuyện gì có thể xảy ra chuyện gì? Ngô Vọng đối Kim Vi nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng, răn dậy, võ thần đại nhân ngay tại phía trên ngồi đâu, hôm nay xác định vững chắc sẽ không xảy ra chuyện. Sơ lược, Kim Vi làm quỷ mặt, quay đầu giả bộ như không để ý tới người, nhưng thân thể lại là không chịu theo Ngô Vọng bên cạnh rời đi nửa tấc. Chính lúc này, phía dưới vài tiếng trống vang, ngàn tên võ giả hướng tứ phía lui bước, tràng diện cũng là có chút hùng vĩ. Kiếm thần đứng dậy, xám trắng sợi râu cùng tóc dài theo gió tung bay, tự thân ẩn chứa kiếm ý, để Ngô Vọng cái này kẻ lơ mơ kiếm tu trong bóng tối vỗ tay xưng tuyệt. Cái này kiếm thần, sợ cũng là thâm tàng bất lộ, thực lực không nhất định bại bởi những cái được gọi là cường thần. Lão sư dưới trướng cũng là nhân tài đông đúc nha. Bỗng nhiên, võ thần mở miệng nói câu, kiếm nhất, ngươi trước chờ chút. Kiếm thần mỉm cười đứng thẳng, trong mắt mang theo vài phần hỏi ý. Có khách nhân đến, võ thần khóe miệng có chút cong lên, dường như có chút khinh thường. Bọn hắn ẩn giấu đi hành tung, ngay tại ngoài thành không trung, Thanh Sơn ở đâu? Lão sư, ta tại. Ngô Vọng đứng người lên, trong tràng một đám đại lão mục quang cấp tốc tụ đến. Ngô Vọng không những cảm giác không thấy nửa điểm áp lực, thậm chí còn có chút muốn cười. Võ thần hỏi, ngươi là đệ tử ta, mặc dù vừa chỉ điểm ngươi mấy năm, nhưng là ta đệ tử duy nhất. Đây là tại chính thức thừa nhận Ngô Vọng thân phận, còn nhớ đến băng vân kình, nhớ rõ, Ngô Vọng cười nói. Đương nhiên sẽ không quên mất. Thành Tây Tam Trăm Dặm, kia phiến giống như con ngựa đồng dạng vân, cho ta đổ vỡ. Đệ tử lĩnh mệnh, Ngô Vọng định âm thanh đáp ứng một câu, vung lên khoan bào vạt áo, từ bàn thấp sau một cái đi nhanh nhảy tới tràng địa chính giữa, gót chân chĩa xuống đất, quanh người xuất hiện một cỗ vờn quanh kình lực. Nắm quyền, vận kình, huy quyền, một cỗ kình lực mở ra thiên khung, giật ra khắp thiên vân đường, đem kia đóa mây trắng thẳng tắp đập chúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, mây trắng nổi lên mặt nước làn sóng, phía sau xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, sắc mặt khó coi nhìn về phía nơi đây, nhìn chằm chằm Ngô Vọng. Ngô Vọng cười khinh bỉ, ngón tay cọ sát chóp mũi, lạnh nhạt nói. Gia sư, võ thần, cừu hận giá trị trong nháy mắt Na-di, Thu lão như có thể biết được, hắn sáng tạo võ đạo tuyệt kỹ băng vân kình, có thể xuất hiện tại như vậy trường hợp, đánh ra uy thế như thế, chắc chắn cảm giác vô cùng vui mừng đi. Ngô Vọng toàn lực đánh ra một kích băng vân kình. Kỳ thật chỉ là phá kia phiến đám mây, là võ thần âm thầm xuất thủ, bức chúng thần hiện thân. Coi như những cái kia tiên thiên thần đứng đấy để hắn đánh, Ngô Vọng cái này hóa thân, lúc này cũng khó cho bọn hắn tạo thành nửa điểm thương thế. Nhưng hắn muốn liền là cỗ khí thế này, kia hơn 10 tên tiên thiên thần biểu lộ ít nhiều có chút xấu hổ, xa xa đứng tại vân thượng, nhất thời tiến thối không được. Ngô Vọng bình tĩnh đi trở về vị trí của mình, ngồi về Kim Vi bên cạnh thân. Bên cạnh có mấy tên khôi ngô thần tướng đối Ngô Vọng quăng tới thiện ý mục quang, các vị tráng hán cho Ngô Vọng vụng trộm giơ ngón tay cái. Đến từ võ giả thiện ý, võ thần đồng dạng lộ ra hài lòng mỉm cười, đối Ngô Vọng nhíu mày, sau đó liền đem mục quang rơi vào kia hơn 10 tên tiên thiên thần, dẫn đầu thần, trên thân, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng dậy. Trên bầu trời xuất hiện mảng lớn dáng đỏ, giống như có thể đem thiên địa lật tung uy áp, từ võ thần trên thân mãnh liệt mà ra. Cái này ngày bình thường hi hi ha ha tráng hán, giờ phút này tựu giống như mảnh này thiên địa chúa tể. Hắn uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn, hắn tôn nghiêm không cho khiêu khích, bởi vì phải chăng, Võ Thần lạnh nhạt nói, đã tới, làm gì ẩn núp. Ngô Vọng tò mò chăm chú nhìn thêm đầu lĩnh kia thần linh. Xem này cường thần, khuôn mặt sơ lược rộng, thân hình đơn bạc, phảng phất một trận gió liền có thể đem hắn từ vân đầu thổi xuống, quanh người đại đạo chịu ẩn ứng với gió có quan hệ, hiển chọc xanh chi sắc. Hắn mũi cao thẳng, bờ môi trắng bệch, hai mắt như là như chim ưng sắc bén, người mặc đấu bổng màu đen, nổi bật lên hắn khuôn mặt như thạch cao yếu ớt. Tây Phong chi thần bởi vì phải chăng, thiên ngoại tương đối nổi danh uy tín lâu năm cường thần, Trúc Long kiên định người ủng hộ, tự thân thần giới cũng là một bộ nước sôi lửa bỏng chi cảnh. Bởi vì phải chăng bờ môi khép mở, tiếng nói bao phủ phạm vi ngàn dặm chi địa. Ta chỉ là đến hỏi một chút võ thần, vì cái gì cho chư thần đều phát đi thiệp mời, lại duy chỉ có không cho ta phát tới thiệp mời. Làm sao, hẳn là võ thần là nhìn ta không tầm thường. Muốn bão nổi, võ thần trước đây còn cố gắng bảo trì ôn hòa biểu lộ, giờ phút này đã triệt để trở nên lạnh. Nếu là đổi lại cái khác thần linh, có lẽ lúc này sẽ cùng bởi vì phải chăng nói vài lời khách sáo. Nhưng võ thần chung quy là võ thần, lúc này không có nửa điểm khách khí, nói thẳng. Ta phát thiệp mời là vì cái gì, các vị lòng dạ biết rõ, người ta trước đây đã từng cùng nhau ngăn địch, nhưng bây giờ đã riêng phần mình làm ra lựa chọn, biết rõ còn cố hỏi có ý tứ sao. Một chữ, cương, lựa chọn, bởi vì phải chăng cười lạnh âm thanh. Thế nào, võ thần thân là Trúc Long bệ hạ thần tử, bây giờ công việc quan trọng vậy mà phản loạn, phạm thượng. Thượng, hạ. Còn không phải so với ai khác nắm đấm lớn. Võ thần lạnh nhạt nói. Cái này quân thần vốn là không có gì đang lúc tính, vị trí kia ai mạnh ai liền có thể ngồi. Ngươi hôm nay đến ta cái này, liền là đến khiêu khích. Bởi vì phải chăng nhíu mày trừng mắt võ thần. Rất nhanh, hắn kéo ra một chút nụ cười, lạnh nhạt nói. Võ thần, chúng ta làm gì đem quan hệ làm như vậy khẩn trương, võ thần giới mỗi lần 50 năm một lần thi đấu, ai chẳng biết, ai không hiểu. Ta hôm nay rộng mời hảo hữu tới đây, chính là vì xem lễ, cho võ thần cường tráng uy thế. Làm sao, võ thần liền như vậy quyết đoán đều không dám để cho chúng ta đi vào sao. Võ thần vung tay lên, lá chắn, đi chuyển cái đỉnh núi, cho các vị khách nhân làm khán đài. Là, Ngô Vọng chỉ gặp, võ thần bên cạnh có tòa tiểu sơn đứng lên. Lá chắn chi thần đứng dậy nhìn ra xa thêm vài lần, đưa tay hút tới ở ngoài ngàn dặm một chỗ đỉnh núi. Kia bồ phiến bàn tay bỗng dưng nhéo một cái, đem ngọn núi này bóp thành hình mũi khoan. Vấn kiếm bên cạnh chỉ duyên phía trên 12 chỗ tiên đảo chậm rãi di động, đem cái này đệ thập tam tòa tiên đảo nhét vào trong đó, bày tại chính nam mới. Tình cảnh này, phía dưới sinh linh chấn động đến khó dùng nói rõ, không ngừng đối võ thần lễ bái. Chúng tuổi trẻ võ giả tinh thần phấn chấn, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Đây mới là bọn hắn theo đuổi lực lượng. Vô số mục quang hướng bởi vì phải chăng các loại chờ thần hội tụ mà đi, sinh linh mạnh mẽ niệm lực phảng phất tạo thành một loại nào đó lực cản, khiến cái này thần linh biểu lộ cũng không quá đẹp mắt. Xó xỉnh bên trong, Ngô Vọng lại ôm lấy cánh tay, đáy lòng nổi lên mấy phần nghi hoặc cảm giác. Không thích hợp, bởi vì phải chăng đảo hướng Trúc Long, này cũng không có vượt quá Ngô Vọng đoán trước, thiên đạo đã sớm quan sát được, mấy đại phong thần trước đây cùng Trúc Long tiếp xúc mật thiết. Nhưng đối phương dễ dàng như thế hiện thân, gần như đồng đẳng với từ bỏ đánh lén cơ hội. Đế Khốc gia hỏa này mưu đồ một việc lúc, luôn yêu thích làm mấy tay chuẩn bị, cũng hầu như yêu thích, ngoài dự liệu, hợp tình lý, như vậy luận điệu. Đã cho dù ai cũng có thể nghĩ ra được, Trúc Long Đế Khốc sẽ phái người đến võ thần thi đấu quấy rối. Có khả năng hay không, mục tiêu của đối phương không phải võ thần. Ngoại công, Ngô Vọng tinh tế thôi toán, đáy lòng nổi lên liên tiếp phỏng đoán. Lập tức bắt đầu liên lạc bản thân ngoại công. Mẫu thân hiện tại chưa thoát khốn, ngoại công lại bị Trúc Long bắt được, kia phe mình sẽ lâm vào một chút bị động. Huống chi, ngoại công không có vạn cổ huyền băng hộ thể, nếu như bị Trúc Long một cái nuốt. Ngoại công, Ngô Vọng thần hồn đối viên kia tiểu thủy tích không ngừng kêu gọi. Hắn vô ý thức mắt nhìn bởi vì phải chăng các loại trợ thần, lại phát hiện đối phương không phản ứng chút nào, tâm thần cũng hơi an định chút ít. Ục lỗ. Thủy thần tiếng nói xuyên thấu qua tiểu thủy tích, thẳng tới Ngô Vọng hóa thân thần hồn. Thế nhưng là có chuyện gì gấp, ngài trước mang vận đạo thần trốn đi, Ngô Vọng cũng không hàm xúc, trực tiếp đem võ thần giới tình hình nói đơn giản một lần. Ngô Vọng nói, ta hiểu rõ Đế Khốc, cùng hắn minh tranh ám đấu đến hôm nay, Đế Khốc như thế nào tính toán, ta không sai biệt lắm đã mò thấy. Bởi vì phải chăng mang theo hơn 10 tên tiên thiên thần đến đây võ thần giới, rất có thể liền là dương đông kích tây kế sách. mục đích thật sự có thể chỉ có ngoại công. Dạng này suy đoán có 3 lý do. Đầu tiên là ngũ hành nguyên thần thủy chi đại đạo. Thứ hai, đế khốc đáy lòng giấu trong lòng đối ta hận ý, rất có thể sẽ tái giá ra ngoài công trên thân. Đệ tam là nước, võ hai thần tổ hợp, đối đế khốc mà nói, là hắn thống hợp thiên ngoại thế lực uy hiếp lớn nhất, lần này võ thần giới thi đấu, tự cho đế khốc phân tán võ thần lực chú ý cơ hội. Ngoại công, ngài đang nghe sao? Tại, thủy thần cảm khái nói, thương tuyết giáo tốt. Ngô vọng, đây là nghe lọt được vẫn là không nghe lọt tai. Thủy thần cười nói, không cần phải lo lắng, ta làm hai cái giả thân, đóng vai thành ta cùng tiểu nô bộ dáng, để tại thủy thần trong điện. Kỳ thật, 3 ngày trước, hai chúng ta liền chạy ra khỏi tới. Ngô vọng lập tức có chút tắt tiếng. Thủy thần cười ha hả giải thích, tại Trúc Long như vậy bạo ngược trí cường thần bên cạnh làm việc, làm sao cũng muốn lưu thêm mấy cái tâm nhãn, ngươi không cần phải lo lắng ta, chiếu khán tốt võ thần tên kia liền có thể. Ta không chỉ là đã sớm ra, còn đem tiểu nô an bài tại một cái khác an ổn chỗ, cũng không cùng tiểu nô chung sống. Tiểu nô thủy chung là Trúc Long nữ nhi, ta tất nhiên là có lưu một chút cảnh giác, nàng cũng lý giải những thứ này. Còn có, người cũng muốn nhiều bảo trọng tự thân, chớ có bởi vì cái gì tự bó tay bó chân, lúc nên xuất thủ tự quả quyết xuất thủ. Vạn cổ huyền băng không thể phá vỡ, bọn hắn cầm thương tuyết không có gì biện pháp. Đây chính là ta hao tốn vô số tuế nguyệt, mới cho nàng lựa chọn ký thác thần hồn bản thể. Ngô vọng, không phải, các ngươi làm thủy thần, trong lòng đều nhiều như vậy cong cong lượn quanh sao. Ngô vọng thần hồn im ắng thở dài, cùng ngoại công hàn huyên vài câu, tự yên lặng cắt đứt liên hệ. Phí công lo lắng một trận, suy nghĩ kỹ một chút, đế khốc cũng rất không dễ dàng a. Đầu tiên là bị Phục Hy Tiên Hoàng làm sập tâm tính, hảo hảo thiên đế trở nên tâm lý vặn vẹo. Lại bị bản thân tiểu trung linh tính toán, dùng trong lịch sử tốc độ nhanh nhất mất đi thiên đế chi vị. Bây giờ đoạt xá Trúc Long, muốn bằng hỗn loạn đại đạo lật bàn, đối mặt đối thủ cũng đều là trơn trượt không lưu thu lão bùn khục, lão tiên thiên thần. Không có người nào, Ngô vọng điều chỉnh tốt tâm tính, toàn tâm chăm chú tại vấn kiếm chỉ thế cục. Đế khốc giống như tại ông ngoại kia vồ hụt, có lẽ còn sẽ có kế hoạch sau này. Cùng ngày đồng thời, thủy thần trong thần điện, thủy thần mấy tên xuống chúc thần linh tập hợp lại cùng nhau uống chút rượu, nói thầm lấy có quan hệ bây giờ thiên địa thế cục rất nhiều quái sự. Thủy thần cung điện bên ngoài, giấu ở một đoàn xương khói mông lung bên trong trung niên nam nhân, chính nhíu mày nhìn chăm chú thủy thần cùng vận đạo nữ thần, giả thân. Này chính là Trúc Long hình người bộ dáng. Cái này đoàn xương mù không có gây nên bất luận cái gì sinh linh, thần linh chú ý, thủy thần ngoài điện những cái kia không ngừng tuần tra hải tộc cao thủ, hoàn toàn liền là bài trí. Trung niên nam nhân bắt đầu nói một mình, thủy thần càng như thế trơn trượt, hắn đi nơi nào? Đây là đế khốc bản ngã. Ngươi làm thật quá mức ý nghĩ hão huyền, thủy thần mưu tính ở xa ngươi phía trên, đế khốc a đế khốc, nếu không phải năm đó ta cũng không nghe thủy thần lời nói, đưa ngươi sớm bóp chết, há có thể có hôm nay hỏa hoạn. Cái này tất nhiên là Trúc Long, hiện đã gia nhập đế khốc thần hồn cả nhà thùng. Trúc Long, hừ lạnh một tiếng, biểu lộ đột nhiên trở nên có chút đắng chát chát. Hai vị đều là đại thiên đế, cần gì phải cùng vô vọng tử cái này kẻ đến sau so đo mọi người bắt tay giảng hòa. Tranh chỗ mà chị không hết sao? Ngậm miệng, Trúc Long biểu lộ khi thì bạo ngược, khi thì sợ hãi. Ngươi làm gì dọa hắn Phục Hy đạo hữu, ngươi như thế nào xem? Ta bất quá là, ta có thể hiện tại tự nuốt toàn bộ thiên địa. Trúc Long trầm mặc một hồi, rất nhanh liền nói. Ngươi làm không được, thiên đạo sẽ sớm đưa ngươi trấn áp, ngươi coi thường thiên đạo. Trật tự đại đạo lại như thế nào diễn hóa, lại như thế nào biến hóa? Đều chẳng qua là cùng hỗn loạn đại đạo tương đối thôi, ta chỉ cần đem lúc này mưu đồ tiếp tục thôi độc, hỗn loạn đại đạo cuối cùng rồi sẽ trở thành trật tự khắc tinh. Có thể ngươi đã tìm không được thủy thần, chớ có lừa mình dối người a. Trúc Long lẩm bẩm câu này đằng sau, liền rơi vào trầm mặc. Sau một hồi, hắn nói, thủy thần đại đạo cũng không phải là nhất định phải, chỉ là tối ưu giải thôi, đã hắn trốn đi, kia ta liền muốn nhìn xem, võ thần có thể hay không chịu đựng được ta làm khó dễ. Võ thần là toại nhân thị huynh đệ, người đáy lòng còn có đối toại nhân thị kiêng kỵ, người chú định không thắng được ván này. Phế vật đế khốc, bị một cái sinh linh chi tộc khi dễ đến trình độ như vậy, người không biệt khuất sao? Hừ, đổi lại là ngươi, có lẽ đã sớm bị sinh linh hủy diệt. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, phế vật liền là phế vật, bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử truy giống như chó nhà có tang. Để ta nuốt ngươi thần hồn cùng đại đạo, ta đáp ứng thay ngươi báo thù. Như thế nào? Như thế nào? Yên tĩnh chút ít, tiểu con run. Phế vật hoa thần, ông, kia sương mù xám trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mảnh này hải vực yên tĩnh, phảng phất chưa hề có thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Tốt, đánh thì tốt hơn, kiếm, võ thần kiếm chi giới, vào lúc giữa trưa. Vấn kiếm chỉ tràng địa bên trên trăm tên, tuổi trẻ, võ giả từng đôi chém giết, tranh đoạt lấy trận đầu cuộc thi xếp hạng điểm số. Mặc dù võ thần chính mình là cái đại lão thô, nhưng hắn thủ hạ trúc thần, có bản lĩnh người quả thực không ít. Thi đấu quy củ là thương chi thần quyết định, vì đầy đủ thể hiện thần giới thực lực tổng hợp, thiết chí 10 phần phức tạp. Đầu tiên là cuộc thi xếp hạng, mỗi cái thần giới chọn phái đi 12 tên võ giả, mỗi cái võ giả nhất định phải lên tràng 3 lần, thắng 1 ván đến 3 phần, bình đến 1 phần, thua không đạt được. Sau đó căn cứ 12 tên võ giả tăng theo cấp số cộng tổng điểm mấy, phái ra một cái thần giới thứ tự biểu, theo thứ tự từ trên xuống dưới gia tăng khác biệt cuối cùng điểm số, cũng xác định sơ bộ bài danh. Cuộc thi xếp hạng đằng sau là đấu vòng loại, mỗi cái thần giới chọn phái đi 7 tên võ giả dự thi, võ giả hoàn toàn đánh tan, riêng phần mình rút thăm, rút đến phe mình võ giả tự một lần nữa chọn ký, lưỡng lưỡng từng đôi đánh lôi đài. Những trình tự này đi xuống, cuối cùng quyết ra thần giới bài vị, xác thực xem như công bình công chính. Như thế chế độ thi đấu, thần giới muốn dựa vào một cái, anh hùng, trở mình, cũng biến thành không thực tế. Ngô Vọng trước đó nhìn thấy thi đấu cụ thể chế độ thi đấu, lập tức diệt ra sân tưởng niệm. Đến từ lưu ly giới mấy đại võ viện lão viện trưởng ở phía dưới tọa trấn, phụ trách bài binh bố trận, để Ngô Vọng cái này lĩnh đội 10 phần bất lo. Cổ có Đông Hoàng, Thiện vung tay chi đạo. Ngô Vọng thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện tiên đảo bên trên chúng thần, suy nghĩ lấy tiếp xuống có thể xuất hiện biến số. Kim Vi đối với mấy cái này sự tình không có cảm giác chút nào, đã là nhàm chán đến buồn ngủ. Không bao lâu, lưu ly nữ thần truyền thanh chui vào Ngô Vọng trong tai. Thanh Sơn, ngươi lo lắng chút ít, ta luôn cảm thấy những này thần linh kẻ đến không thiện. Đối diện có 4-5 cái thần linh, chốc lát bên trong đã xem ngươi mấy chục lần, có thể là đưa ngươi xem như uy hiếp võ thần đại nhân thẻ đánh bạc. Ngươi suy nghĩ xuống tiếp xuống nên như thế nào ứng đối, chớ có luống cuống, nhưng cũng không cần quá mức cương liệt. Ngô Vọng bất động thanh sắc gật gật đầu, lập tức làm ra một bước suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Chính lúc này, Ngô Vọng đạo tâm bỗng nhiên giật giật. Bị nhìn trộm cảm giác, mãnh liệt bị nhìn trộm cảm giác, liền phảng phất, chính mình hóa thân bí mật lập tức liền muốn bị âm thầm cường địch xem thấu, cỗ này hóa thân sắp bại lộ. Con, chợt nghe chuông vang, Ngô Vọng thần hồn lập tức bình tĩnh lại, Đông Hoàng Trung hư ảnh xuất hiện ở hóa thân thần hồn bên trong. Một trận gió nhẹ thổi tới, Ngô Vọng chỉ cảm thấy lưng có chút phát lạnh, phía sau quần áo càng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Chủ nhân, Trung Linh tiếng nói tại Ngô Vọng đáy lòng vang lên, tây nam phương hướng. Khán đài trong đám người, ngài đừng đi xem, mục quang đối mặt dễ dàng xảy ra vấn đề. Trúc Long, Trúc Long thân thể, cùng hai cái thần hồn. Trung Linh dùng thanh thúy giọng nữ đáp, hắn đi thủy thần nơi đó vồ hụt, có chút tức hổn hển, trực tiếp tới nơi đây. Không thể không nói, đế khốc lần này vẫn là quá nóng nảy. Nhưng thật ra là bởi vì thiên đạo phát triển quá nhanh, hắn không kịp triệt để trấn áp Trúc Long, càng không kịp tại thiên ngoại làm kín đáo bố cục. Chỉ có thể nếm thử tại thiên ngoại cấp tốc lớn mạnh hỗn loạn đại đạo. Vòng này khấu trừ nhất hoàn, chủ nhân ưu thế ngược lại lớn hơn chút ít. Khác đừng lộ ra sơ hở, người ta trước không muốn giao lưu. Ngô Vọng đáy lòng ứng tiếng, tiếp tục bày ra trầm tư hình, khôn khéo Trung Linh cũng không đáp lời nữa. Hôm nay thế cục, có chút không rõ ràng. Trúc Long ở trong tối, bởi vì phải trang ở ngoài sáng, bọn hắn như hôm nay cường công võ thần, chỉ bằng vào võ thần làm sao có thể ứng đối. Chính mình còn cần làm tốt hai tay chuẩn bị. Hôm nay khai chiến mặc dù không phải thời cơ tốt nhất, nhưng quyền chủ động nhất định phải nắm chắc tại trong tay mình. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Lập tức, Ngô Vọng một tia tâm thần quy về bản thể, xuất ra thiên đế ngọc phù nhẹ nhàng run run. Ở trong thiên đình, mười mấy tên chịu qua thiên đạo kiểm nghiệm cường thần, lập tức dừng lại trong tay sự vụ, hướng thiên địa phong ấn hội tụ. Nhân vực, thần nông đi ra trong núi phòng nhỏ, thân hình hư không tiêu thất. Lòng đất huyết hải, đại trưởng lão đi ra hắn, diệu diệu ốc, quanh người vờn quanh tam sát phạt bảo khí, nhắm mắt cảm thụ được sát phạt đại đạo, tùy thời chuẩn bị khai tịch huyết hải biên giới, chủ động là thiên đạo gấp rút tiếp viện công đức chi lực. Thiên đạo các cường giả, lặng chờ Đông Hoàng chi mệnh. Thiên ngoại, võ thần giới, vấn kiếm trong ao lôi đài thi đấu hừng hực khí thế, sinh linh tiếng khen bên tai không dứt, các nhà thần giới chọn phái đi người dự thi thực lực cũng đã tra ra manh mối. Lưu Ly giới lần này có chỗ tiến bộ, xếp tại người thứ 8, 9. Thần chi võ đạo ban hiệu quả vẫn là rất không tệ. Giống như hết thảy thuận lợi, lần so tài này sẽ không phát sinh cái gì lớn biến cố, kia Lưu Ly giới tiếp xuống 50 năm liền có thể cầm tới đầy đủ tài nguyên, nuôi sống trước mắt nhân khẩu. Đương nhiên, sau cùng thứ tự, cũng phải nhìn Lưu Ly giới võ giả phấn đấu ý chí. Như thế lại qua 1-2 canh giờ, Tây Phong chi thần bởi vì phải chăng phía sau, rốt cục đứng lên một tên nữ thần. Nàng triển lộ ra tự thân đại đạo, là kim chi đại đạo sở thuộc, đạo vận có sắc bén cảm giác, cùng nàng kiều mị ngoại hình có chút không hợp. Toàn trường lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cái này nữ thần yêu kiều cười vài tiếng, chậm rãi nói. Xem những sinh linh này luận bàn, quả nhiên là có chút không thú vị đâu, võ thần đại nhân. Võ thần chau mày, ngẩng đầu nhìn về phía này thần. Cái sau vô ý thức lui ra phía sau nửa bước, khuôn mặt đều có chút yếu ớt, lại còn tự tại võ thần uy áp phía dưới gắng gượng, cười nói. Chúng ta đều nghe nói, võ thần đại nhân thu cái tiểu đệ tử, hắn tựa hồ cũng ở chỗ này trước đó còn đánh chúng ta một quyền. Không bằng liền mời võ thần đệ tử hiện cái thân, vừa vặn, ta trước đây cũng thu người đệ tử, cả gan để hắn cùng võ thần đại nhân đệ tử luận bàn một phen, như thế nào? Võ thần chau mày, đệ tử của ta vừa mới bắt đầu tu hành, tự không cần ra bêu xấu. Ngô Vọng lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ, kia nữ thần cười nói, chỉ là luận bàn thôi, võ thần hẳn là sợ. Ngươi muốn chết sao? Võ thần thốt nhiên mà giận, tiếng nói như cửu u hàn phong. Kia nữ thần tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám cùng võ thần mục quang đối mặt. Nàng bên cạnh bởi vì phải chăng cười âm thanh, đem võ thần uy áp tạm thời chống đỡ, đứng dậy nhìn về phía võ thần. Bởi vì phải chăng tiếng nói lần nữa truyền khắp toàn trường. Võ thần dùng cương mãnh quả cảm vang danh, đệ tử của ngươi hẳn là thành kia chậu hoa bên trong nụ hoa, võ thần cũng có e sợ chiến thời điểm. Võ thần im lặng, vấn kiếm chỉ các nơi sinh linh, cùng nhau nhìn về phía võ thần. Trên lôi đài những cái kia, tuổi trẻ, võ giả cũng nhao nhao dừng tay, mục quang phức tạp nhìn về phía đỉnh đầu tiên đảo. Ngô Vọng nhìn về phía võ thần, cùng võ thần lão sư hai mắt nhìn nhau về sau, nhẹ nhàng gật đầu. Võ thần nói, Thanh Sơn, đã những này thần linh muốn xem ngươi khoa tay múa chân, vậy ngươi tự cho bọn hắn lộ hai tay. Nhớ rõ mặc vào áo giáp. Nếu là ngươi dập đầu lấy đụng bị thương, hừ. Phải xui xẻo thế nhưng là bọn hắn. Đệ tử lĩnh mệnh, Ngô Vọng vươn người đứng dậy, trong tay nhiều hơn một thanh liền vỏ trường kiếm. Cùng này đồng thời, hắn rõ ràng cảm giác được, Trúc Long Đế khốc mục quang, lại rơi vào trên người mình. Cái này chú định không phải là một trận công bình đọ sức. Lưu Ly nữ thần trắng nõn đầu ngón tay xẹt qua, đã là Ngô Vọng mặc lên một tầng nhàn nhạt thần quang. Hộ tống Ngô Vọng từ cái này tiên đảo bình ổn mà rơi vào vấn kiếm chỉ chính giữa. Mười mấy vạn sinh linh tại tứ phía nhìn ra xa, mười mấy tên thần linh tại Nam Bắc đối lập, trong đám người hỗn tạp Trúc Long Đế khốc mạnh như vậy người. Thiên địa bên ngoài, còn có một cỗ khác tuyệt cường thế lực, chờ đợi lấy từ trên trời giáng xuống. Đối với Ngô Vọng mà nói, hôm nay tối ưu giải, liền là đuổi đi những này thần linh, cho ngoại công cùng võ thần càng nhiều thời gian. Đi thành lập được một cái vững chắc thiên ngoại thần linh chi minh ước. Đương nhiên, Ngô Vọng đối, hoàn mỹ, hai chữ không có gì chấp niệm. Chuyện không thể làm, tự lùi lại mà cầu việc khác. Chỉ cần Trúc Long nay mặt trời mọc tay, kia cái khác liền không cần nhiều luận, toàn diện khai chiến chính là. Ngô Vọng đáy lòng lưu chuyển lên ý niệm như vậy, trường kiếm trong tay đã là ra khỏi vỏ, từ hắn trong tay kéo cái kiếm hoa, ngẩng đầu nhìn về phía mặt phía nam tiên đảo. Võ giả Thanh Sơn, tham thưởng. Đệ tử của ngươi ở đâu? Võ thần tràn đầy uy hiếp tiếng nói vang lên, kia nữ thần đã có chút ít không dám nhìn thẳng võ thần. Nàng thấp giọng nói, còn xin võ thần an tâm chớ vội, các đệ tử của ta liền tại phụ cận. Nên nữ thần thoại âm rơi xuống, Tây Phong chi thần Tây Phong thần đã là làm thủ thế, ở ngoài ngàn dặm thiên khung phía trên xuất hiện điểm điểm ánh sáng, hơn ngàn đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng chạy nhanh đến. Nơi đây lại xen lẫn hơn 20 người tiểu thần. Mấy trăm tên khí tức hùng hậu cao giai thần tướng, còn sót lại mấy trăm thần tướng cũng không phải thật giả lẫn lộn, thực lực đều tính không tệ. Võ thần cùng hắn Trúc thần sắc mặt lập tức có chút không khoái, mặt phía bắc tiên đảo bên trên chúng thần đem cũng riêng phần mình bộc phát uy thế. Nhưng chỉ theo số lượng phán đoán, Tây Phong thần một phương, cao thủ, là võ thần một phương, cao thủ, 2 đến gấp 3. Cho dù có địa lợi, có như thế nhiều sinh linh niệm lực, tình thế đối võ thần giới mà nói, cũng không tính lạc quan. Vừa hiện thân cái này quá ngàn thân ảnh, chỉ là lơ lửng ở ngoài thành bốn phương tám hướng, ẩn ẩn hình thành vây quanh chi thế, nhưng cũng không dám thật tiến vào kiếm thần thành phạm vi. Lại có mấy mười tên cao giai thần tướng bay chống đỡ vấn kiếm chỉ trên không, trong đó một tên thân hình khôi ngô, mục quang lãnh lệ, mang trên mặt một đạo màu đỏ sậm vết sẹo thần tướng, tại tên kia nữ thần trước mặt một gối quỳ xuống. Cái này thần tướng tiếng nói có chút mất tự nhiên, đối kia nữ thần chỗ kêu lên. Lão sư, xem xét liền là vừa nhận được mệnh lệnh, đóng vai xuống nữ thần đệ tử. Còn như có phải hay không đệ tử, cái này nữ thần linh có hay không tu hành pháp môn, căn bản không thể nào khảo cứu. Rất tốt, nữ thần linh khẽ vuốt cằm, cười nói, ngươi liền xuống đi, cùng võ thần đệ tử đọ sức một phen, nhớ kỹ, điểm, đến, tức, dừng, không thể tổn thương hắn. Kia thần tướng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt thần linh, mục quang hơi có chút run run. Vâng, lão sư, đệ tử tuân mệnh, võ thần bên, mấy tên trúc thần rõ ràng phát giác, cái này nữ thần linh trong lời nói có hàm ý. Không thể gây thương, hẳn là nhất định phải tổn thương. Kiếm thần nhìn về phía võ thần, truyền thanh nhắc nhở một hai, võ thần lại là bình thản ung dung ngồi tại kia, phảng phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật coi hắn hai năm này, cả ngày tựu cùng Thanh Sơn uống rượu khoác lác tán gẫu đại sơn. Thanh Sơn, võ thần hừ một tiếng, ngươi cũng nhớ rõ, chạm đến là thôi, chớ có giết hắn. Sau đó, võ thần mục quang như kiếm, đâm thẳng tên kia thần tướng. Tên này nhân tộc xuất thân thần tướng, lại cúi đầu tránh đi võ thần ánh mắt, trên mặt vết sẹo châu ám hồng huyết thịt run không ngừng, đã là mím chặt đôi môi, nắm chặt một cái dài chín thước liêm đao, cúi đầu nhìn xem giữa sân đứng đấy Ngô Vọng, thân hình vọt lên, thẳng tắp rơi xuống, ném ra một tiếng, phanh, tiếng vang. Ngô Vọng tiện tay mất đi vỏ kiếm, hai tay nắm ở lưỡi kiếm, trường kiếm nâng qua trán, bày kiểu dáng ngược lại là ra dáng. Không có lời thừa thãi, cũng không có cái gì lời xã giao. Kia thần tướng đối Ngô Vọng ôm quyền, khôi ngô thân hình bạo phát ra nồng đậm sát khí. Ngô Vọng khuôn mặt trầm tĩnh, trong mắt tràn đầy cảnh giác, giờ phút này không có nửa điểm dư thừa hơi biểu lộ. Trúc Long Đế Khốc đang nhìn chăm chú chính mình, trận này, mình không thể thua, càng không thể để Đế Khốc liên tưởng đến cái gì. Buông lỏng, hết thảy giao cho võ đạo, thiên đạo chỗ hiển, nên thần tướng thực lực tương đương tại chân tiên cảnh viên mãn thể tu, trước đây vừa có thần lực quán chú. Nhưng thân thể cùng thần lực cũng không hoàn toàn hòa hợp. Đây cũng là một tên, tử sĩ, bị Tây Phong thần các loại chờ thần chọn chúng, ném ra chém giết chính mình cái này võ thần đệ tử, từ đó dẫn phát cùng võ thần xung đột. Đối phương vì sao muốn như thế hành sự, là, thiên ngoại còn có nhiều như vậy tiên thiên thần, Đế Khốc Trúc Long còn muốn tận khả năng lôi kéo bọn hắn, giống như có thể bức võ thần xuất thủ trước, Đế Khốc liền có thể chiếm hết ưu thế. Cái này tính toán, vẫn là kia vị. Ngô Vọng mục quang cấp tốc chớp động, đã khóa chặt cái này thần tướng trên người mấy chỗ yếu, quanh người có bắt đầu vần quanh từng đạo khí kình. Võ phách chi cảnh, cửu phẩm, nên nói, vẻn vẹn chỉ có võ phách chi cảnh cửu phẩm, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có thể nói là nửa chân đạp đến vào võ linh cảnh. Võ thần một phương chúng tiên thiên thần, biểu lộ lập tức thay đổi trở nên tràn đầy lo lắng. Có thể trở thành thần linh thần tướng, đều có thần lực hộ thể, mặc dù cái này thần tướng không tu võ đạo. Nhưng giờ phút này biểu hiện ra thực lực, đã là có thể so với võ đế cảnh bên trong cường giả. Võ phách giao đấu võ đế, kia thần tướng đột nhiên hô to, ánh mắt vô cùng băng lãnh, vọt tới trước thân hình nhanh như thiểm điện, trong tay vung vẩy liêm đao chém về phía Ngô Vọng cái cổ. Hắn muốn nhất kích tất sát, kết thúc trận này hoàn toàn mất cân bằng giao đấu, sau đó. Bị võ thần một chưởng oanh thành cặn bã, tiên đảo phía trên, Kim Vi khuôn mặt nhỏ bá địa biến bạch. Nàng đã cảm nhận được. Chính mình lão ca lực lượng, so với đối phương triển lộ ra uy thế, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Bản này không nên có bất kỳ huyền niệm gì, cũng không để lại cái gì lo lắng. Chính lúc này, võ thần khóe miệng buộc vòng quanh một chút mỉm cười. Ngô Vọng thân hình đột nhiên động, gión mũi chân, thân hình tựa như một mảnh lạc diệp, hướng bên trái nhẹ nhàng lắc lư. Địch quân thần tướng ngang nhiên trùng sát mà đến, thân hình mặc dù nhanh, nhưng lại xa xa không có chạm đến. Càn khôn đại đạo vẫn như cũ mang theo một cỗ cuồng phong. Ngô Vọng thân hình lại như một mảnh lạc diệp, bị như vậy cuồng phong thổi ra ngoài, giữa không trung lung la lung lay, kéo ra ba trượng cự ly. Cái này thần tướng hai mắt trợn tròn, lại là phản ứng thần tốc, hiển nhiên cũng là theo sinh tử chiến giữa sân một đường chém giết mà tới. Liêm đao chém ngang, này thần tướng thân hình cưỡng ép xoay chuyển, đối Ngô Vọng vào đầu chém vào. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch ở giữa, Ngô Vọng thân hình giống như bị một cái vô hình bàn tay thôi động, tiếp tục tung bay. Cái này thần tướng càng nhanh, hắn lui cũng liền càng nhanh. như kinh hồng thanh mao, tự bạn phong hồng vũ. Toàn trường nguyên bản lo lắng đề phòng võ thần giới sinh linh, giờ phút này bạo phát ra hải khiếu tiếng hô hoán. Tây phong thần các loại chờ thần biểu lộ, lại là có chút khó coi. Bọn hắn đều không cần mặt mũi, phái thần tướng hạ tràng đi khi dễ một cái vừa tu hành không đủ 10 năm sinh linh, lại còn bắt không được. Kia thần tướng chăm chú nhíu mày, trong tay liêm đao đột nhiên rời khỏi tay, một cỗ thần lực hóa thành hắc quang, đối Ngô Vọng vào đầu rơi xuống. Mới phản ứng được, Ngô Vọng khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, tay trái chắp sau lưng, trường kiếm trong tay thân kiếm lóe ra uyển chuyển thủy sắc, lưỡi kiếm lan ra một cỗ thần lực tinh thuần. Hắc quang còn chưa tới kịp phun trào, tự bị vô biên thủy sắc dội tắt. Ngô Vọng trường kiếm nhẹ nhàng rung động, nhìn như không tốn sức chút nào, lại vung ra mấy chục đạo thần lực quang hoa, đối nên thần tướng quanh người lật úp mà đi. Kia thần tướng thử ngạnh kháng, khuôn mặt, mờ u bàn tay, chỗ cổ lập tức nhiều mấy đạo vết máu. Thanh kiếm kia có vấn đề, cánh Bắc Tiên đảo phía trên, võ thần nhếch miệng cười to, bàn tay không ngừng đập động, trong mắt tràn đầy khoái ý. Trong sân, Ngô Vọng thân hình lơ lửng không cố định, tuy nói không lên tốc độ bao nhanh, nhưng khó được nhất liền là kia điểm ung dung không vội cảm giác. Kia thần tướng quanh thân, đã bị bảo kiếm phía trên trán ra thần quang lấy xuống mấy chục đạo vết thương, mặc dù mỗi lần một đạo vết thương đều rất nhạt, cái này tuổi trẻ sinh linh bằng vào chỉ là bảo kiếm chi sắc nhọn. Nhưng, nên thần tướng căn bản không dám nhiều chậm trễ. Hắn đã thiết thực cảm nhận được, phía sau những cái kia gần như muốn nuốt hắn ánh mắt. Cái này thần tướng thân hình vội vàng nhanh chóng thối lui, lại vọt thẳng hướng không trung. Bàn tay trái phía dưới đã tuôn ra một viên hắc cầu. Dốc hết toàn lực, Ngô Vọng đáy lòng thầm khen, tên này thần tướng kinh nghiệm xác thực lão đạo. Nhưng cũng tiếc, chính mình 2 năm này bồi luyện đối tượng, là thiên ngoại thế giới thứ 2 cường giả, võ thần. Ngô Vọng thân hình đứng vững, trường kiếm vung ra đầy trời làn sóng, toàn bộ vấn kiếm ao nước đợt liếm diễm, kia cỗ thần lực tinh thuần vẽ ra đằng xà hình bóng. Giữa không trung, viên kia hội tụ lượng lớn thần lực màu đen quang cầu, giờ phút này đã bị cái này thần tướng vung tay nện xuống. Hắc cầu ngưng tụ thành diều hâu, thu nạp hai cánh, cùng kia phóng lên tận trời đằng xà đối mặt chạm vào nhau, cuốn lên trận trận khí lãng. Ông, thần lực phun trào, vấn kiếm chỉ tứ phía khán đài bị thổi ngã trái ngã phải, các nơi lâm vào một trận hỗn loạn, nhưng từng đạo ánh mắt còn tự tại giữa sân tìm lấy cái gì, tìm tòi nghiên cứu lấy cái gì. Mọi người trước thấy được không trung lơ lửng thần tướng, đối phương khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt ngoan lệ, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới bụi mù bay múa chi địa. Cũng đã không còn tiếp tục xuất thủ dục vọng, phía dưới bụi mù dần dần tán đi, một đầu ngân long hư ảnh chiếm cứ tại hoàn hảo không chút tổn hại tràng địa chính giữa, long thủ nhìn chăm chú lên không trung đối thủ. Ngô Vọng tựu đứng tại cái này ngân long hư ảnh phía dưới, trên thân phủ lấy ngân bạch bày ra giáp, hơi ngẩng đầu, trong mắt mang theo vài phần ý cười. Thiếu niên khí phách, phóng khoáng tự do, thậm chí Ngô Vọng trong mắt còn cố ý toát ra mấy phần nhàn nhạt ý trào phúng. Đối phương có thể không biết xấu hổ chỗ phái thần tướng đối phó hắn một cái tiểu võ giả, vậy hắn vận dụng mấy bộ lão sư ban cho thần khí, có vấn đề sao? Không có vấn đề, một cái võ phách chi cảnh yếu đuối võ giả, đối mặt một tên võ đế đỉnh phong chi cảnh lại tự thân quán chú thần lực thần tướng, chính mình thần khí bên trong tồn đầy lão sư thần lực, cái này có mau bệnh sao? Không có tâm bệnh, bất quá là đối phương chuẩn bị không đủ. Đoán sai võ thần vốn liếng, cùng võ thần đối với mình coi trọng thôi. Giờ phút này, liền là Ngô Vọng muốn thay đổi hôm nay thế cục thời khắc mấu chốt. Hạnh ngộ, Ngô Vọng ôm quyền chắp tay, cất cao giọng nói. Lão sư có lời, người ta chạm đến là thôi, ta muốn đi tìm lão sư của ta phục mệnh, người cũng đi tìm ngươi lão sư phục mệnh đi thôi. Không nghĩ tới, cái này thiên địa ở giữa cũng không chỉ là lão sư võ đạo, có thể để sinh linh tu hành, người lực lượng cũng cho ta 10 phần khâm phục. Nói xong, tay hắn trung thu thủy kiếm kéo lên kiếm hoa, thân hình bị một cỗ thần lực bao khỏa, nhiếp hồi trở lại võ thần chỗ tiên đảo. Chậm, Tây Phong thần đột nhiên mở miệng, biểu lộ 10 phần lạnh lùng, lại là nhìn cũng không nhìn Ngô Vọng liếc mắt. Nhưng võ thần chẳng thèm để ý hắn, trước tiên đem Ngô Vọng túm trở về. Võ thần cười nói, thế nào, không có so đủ. Phong thần Tây Phong thần cau mày nói, đây là luận bàn võ đạo sao võ thần cho mình đệ tử nhiều như vậy thần khí. Coi là thật không sợ hắn bị người để mắt tới, lên ý đồ xấu. Cái này không cần ngươi quan tâm, võ thần ra hiệu Ngô Vọng tự hành nhập tọa, thản nhiên nói, đệ tử của ta, mỗi ngày đều là đi theo tại ta bên cạnh thân, cùng ta luận bàn võ kỹ, kỳ nhạc vô tận. Đây là ta võ thần giới dài rằng giặc tuế nguyệt mới đản sinh võ đạo kỳ tài, từ nhỏ tự tiếp nhận của ta dạy bảo. Đừng nói là ngươi phái ra cái này thần tướng, liền xem như ngươi tự mình hạ tràng, dùng cùng cảnh giới thực lực, sách, sợ cũng không làm gì được hắn. Ngô Vọng, vạn nhất nhân bởi vì phải chăng theo nói đáp ứng làm sao bây giờ? Đối phương tại không điểm mấu chốt cái này một khối, đây tuyệt đối là người trong nghề. Trong góc còn ngồi xổm một cái đế khốc trúc long hợp lại thể đâu. Còn tốt, đường đường đại hoang phong thần, vẫn là phải điểm mặt. Tây phong thần hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn kia sắc mặt ảm đạm bay trở về thần tướng. Một bên kia nữ thần tức không nhịn nổi, muốn một bàn tay đập chết cái này thần tướng, lại bị Tây phong thần ánh mắt ngăn lại. Sau đó lại xử lý phế vật này cũng không muộn. Tây phong thần nhìn xem võ thần, tâm niệm phi tốc chuyển động, không ngừng suy nghĩ lấy trúc long bệ hạ phân phó mệnh lệnh. Theo kế hoạch của bọn hắn, hôm nay nếu là hết thảy thuận lợi, tự dùng võ thần giới sinh linh làm uy hiếp, đem võ thần dùng mưu phản chi tội, mang về tiếp nhận, hỏi ý. Vì không kích thích cái khác tiên thiên thần phản kháng, chuẩn xác điểm nói, vì không thêm đại cái khác tiên thiên thần đối trúc long bệ hạ sợ hãi, đến mức để bọn hắn kiếm tẩu thiên phong, bọn hắn nhất định phải coi trọng sách lược, giảng cứu kỹ xảo. Hữu hảo luận bàn bên trong thất thủ giết võ thần đệ tử, võ thần phát cuồng trước tiên đối bọn hắn chúng thần xuất thủ, tốt nhất có thể kích động ra võ thần nhục mạ trúc long bệ hạ lời nói, hôm nay cục này, coi như làm thành. Tiên thiên thần rất nhiều đều không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh tâm tư, từ xưa mà đến bọn hắn, có tương đương một phần, nhận lý lẽ cứng nhắc. Nhưng bây giờ, sự tình dùng Tây phong thần chưa hề nghĩ tới phương thức, phát triển đến trình độ như vậy. Võ thần đệ tử, vậy mà tại luận bàn bên trong còn sống. Lại đánh phe mình phái ra thần tướng không có chút nào tính khí. Bọn hắn một nhóm, phảng phất thành chê cười. Phong thần đại nhân, có tiên thiên thần nhỏ giọng nhắc nhở, lúc này cần Tây phong thần hồ tố ra quyết đoán. Hừ, Tây phong thần trong mắt triển lộ hung quang, đã là không muốn để ý hết thảy, trước hoàn thành trúc long bệ hạ lời nhắn nhủ mệnh lệnh lại nói cái khác. Võ thần, Tây phong thần nói, người ta không bằng đem sự tình mở ra tới nói. Có thể, võ thần cười nói, ngươi như nghĩ nổi lên, cứ việc đối ta đến chính là, tất cả mọi người là nhiều năm lão giao tình, lẫn nhau cũng biết căn biết rõ. Hôm nay ngươi muốn thế nào, mời võ thần theo chúng ta đi một chuyến. Tây phong thần cất bước hướng về phía trước, sau lưng mang theo liên tục uy áp, ngoài thành kia hơn ngàn tên áp trận, cao thủ cùng nhau triển lộ tự thân uy áp. Võ thần lại chỉ là cười khẩy, tại chỗ ngồi bên trên chậm rãi đứng dậy, lạnh nhạt nói. Các ngươi nghĩ mời ta liền mời ta, vậy ta đường đường võ thần, chẳng phải là rất hạ giá. Tây phong thần nói, võ thần không phải là nghĩ, chúng ta tại kiếm này chi giới trực tiếp khai chiến. Võ thần hơi nhíu mày, hình như có chút ít chần chờ. Kia kiếm thần lão giả tiếng nói truyền khắp toàn thành. Ta kiếm chi giới, lấy kiếm chi ý lập bản, kiếm như quân tử, như vương giả, như binh khí, nhưng xưa nay không sẽ đối với ác thần xấu thần khuất phục. Hôm nay ta kiếm chi giới, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Võ giả ở đâu, giọng nói này cũng không tính cao vút, lại mang theo một cỗ thấu tâm thần người không hiểu lực lượng. Vấn kiếm chỉ phụ cận các nơi kiến trúc lấp lóe thần quang, lần lượt từng thân ảnh từ trong đó đi ra, hoặc là trực tiếp lên tới không trung, hoặc là chắp hai tay sau lưng tìm chỗ cao đứng thẳng. Đều là tóc trắng lão ông, đều là võ thần giới chi võ giả. Số lượng, lại có 500-600 nhiều, cảnh giới của hắn, lại đủ để cùng ngoài thành những cái kia tiểu thần bên ngoài thần tướng địch nổi. Đây chính là võ thần giới nội tình. Tây phong thần bất vi sở động, lãnh đạm nói, võ thần, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Võ thần sắc mặt trầm tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì, toàn trường dần dần yên tĩnh, từng đạo khí tức dương cung mà không phát. Chỉ cần võ thần tiếp xuống một câu khai chiến, nơi đây liền đem bộc phát một trận, từ thiên ngoại thế giới thành hình đến nay, quy mô lớn nhất chư thần loạn chiến, dây dưa thần linh mấy chục. Đây là thiên ngoại, cũng không phải là đại hoang, mấy chục thần linh đã là tương đối lớn tỷ trọng. Thiên địa phong ấn bên ngoài, mười mấy tên thiên đạo cường thần lẳng lặng chờ đợi, bọn hắn cũng đã mượn thiên đạo quan xem xét đến nơi đây thế cục, mặc dù xem có chút mơ hồ, nhưng cũng hiểu biết, võ thần tiếp xuống quyết định đem quyết định thiên ngoại thế cục đi hướng. Là chiến, là nghỉ, đã, võ thần trì hoãn âm thanh mở miệng, trong mắt có chút thần sắc bất đắc dĩ. Ngô Vọng đã là đoán được võ thần lão sư quyết định, đơn giản chính là mình cùng bọn hắn đi một chuyến, sau đó thừa cơ đi tìm trúc long quyết chiến như vậy sự tình. Cái này khờ thần, khắp nơi bị đế khốc tính toán chết rồi. Lão sư, Ngô Vọng đột nhiên lên tiếng, cười nói, đệ tử có một chuyện không rõ. A, võ thần nhìn về phía Ngô Vọng, trong mắt mang theo vài phần ý cười, ngươi nói là được, có ý nghĩ gì có thể trực tiếp giảng. Ngô Vọng hỏi, lão sư, nơi này là chỗ nào? Võ thần nói, tất nhiên là của ta võ thần giới. Nếu là lão sư võ thần giới, Ngô Vọng đứng dậy, ngón tay trực tiếp điểm hướng Tây Phong Thần, đầu lông mày như bay cánh nhếch lên. Hắn cất cao giọng nói, vậy vị này Phong Thần đại nhân, vì cái gì ở chỗ này di khí sai sử, dùng yếu tại lão sư thực lực, lại muốn hành vi khó lão sư sự tình. Hắn chẳng lẽ tự không sợ bị lão? Bạn đang nghe truyện trên web audio site.